Đệ nhất danh sách, chương 322, tức cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách ngờ bên người tiếng thảo luận, Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tới hôm nay tiệc tối đã vậy còn quá trọng yếu, còn là Dương Thị Tông Thị, 178 hàng rào quan hệ phá băng bắt đầu, còn bên cạnh La Lam thì thấp giọng miệng vỡ mắng. Đặc biệt này Dương Thị lão tiểu tử là liên hợp Tông Thị cùng 178 hàng rào đối với ta Khánh Thị tạo áp lực a, nhìn như tùy tiện La Lam thoáng cái liền nghĩ đến Dương Thị muốn làm gì, hiện giờ Lý Thị bên kia chiến trường không có lo lắng, mắt nhìn thấy lập tức muốn hết thảy đều kết thúc, còn không đợi chiến tranh chấm dứt Dương Thị liền bắt đầu mưu đồ lên Khánh Thị tới. Bởi vì cái gọi là nhân vô viễn lự, Dương Ngọc An đem cái này chiến tranh bố cục nghĩ đến hơi bị dài xa, hắn lúc này chính là phải ở Lý Thị vẫn lạc lập tức liên hợp Tông Thị cùng 178 hàng rào đối với Khánh Thị hình thành áp lực. Dương Thị phương Bắc có thể liên hợp Tông Thị 178 hàng rào, mà Khánh Thị tất bị lách vào trong góc một mình chiến đấu hăng hái. Trên thực tế Khánh Thị phương Đông liền tiếp cận Trung Nguyên địa khu, có thể thiên nhiên đường núi che chắn đã bảo vệ Khánh Thị, lại đã cách trở Khánh Thị muốn liên hợp thế lực khác ý nghĩ. Nếu để cho Dương Thị thành công e rằng Khánh Thị sẽ trở thành tất cả bàn cờ thượng cô nhi Tây Bắc địa khu tất cả mọi người muốn nhằm vào hắn, như vậy Khánh Thị chính là kế tiếp Lý Thị. Đánh Lý Thị thời điểm Khánh Trần phái La Lam qua liên hợp Dương Thị, kết quả Dương Thị quay đầu liền đem chiêu này dùng đến Khánh Trần trên người. Bất quá La Lam càng để ý chính là. Bọn này lão tiểu tử lại muốn mời ta tới tham gia loại này tiệc tối, xem ra là đặc biệt thật không ý định thả ta trở về. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía hắn. Vậy sao ngươi xử lý? Không có việc gì, Khánh Trần hội nghĩ biện pháp. La Lam đem trong chén tửu một hơi uống cạn. Dù sao ta là con tin, bọn này dế nhũi không đối phó được Khánh Trần, duy chỉ có phải cẩn thận chính là 178 hàng rào ta đã sớm cho Khánh Trần nói để cho hắn vụng trộm giết chết Trương Cảnh Lâm, hắn thiên không nghe. Cái này xong chưa? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Có không có khả năng Khánh Trần so với ngươi muốn đến càng nhiều đâu này? La Lam sửng sốt một chút, cũng có khả năng, chung quy ta này đệ đệ so với ta thông minh nhiều. Quảng cáo, lúc này Nhâm Tiểu Túc phát hiện La Lam có cái thói quen, đó chính là mặc kệ đi kia đều theo bản năng khen cái kia vị đệ đệ Khánh Trần. Bất quá Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình cầm thư giới thiệu cho Hứa Hiền Sở, không biết Hứa Hiền Sở đi 178 hàng rào không có, cũng không biết Hứa Hiền Sở ở trong đó qua như thế nào đây. Cũng không ai từng đề cập với hắn Hứa Hiền Sở, tuy hắn luôn cho Hứa Hiền Sở vung nồi, thế nhưng cũng là sinh hoạt bức bách đánh nội tâm nội tình bên trong Nhâm Tiểu Túc thật là thích Hứa Hiền Sở, bởi vì thằng này đối với tình cảm của bằng hữu rất chân thành tha thiết. Lúc trước Hứa Hiền Sở chạy nạn tiến hàng rào gặp được hắn, chính mình thừa nửa cái bánh ngô cũng còn hỏi Nhâm Tiểu Túc có ăn hay không. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc là thật tâm hy vọng Hứa Hiền Sở tại 178 hàng rào có thể có chỗ với tư cách là có cái hào tiền đồ. La Lam bỗng nhiên nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, người không phải là cùng Trương Cảnh Lâm quan hệ rất tốt sao, người nói với hắn nói, ta Khánh Thị liên hợp 178 hàng rào, cầm Dương Thị cùng Tông Thị đều cho diệt trừ. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cùng hắn quan hệ lại không có hảo đến loại tình trạng này, ngươi đừng suy nghĩ. Ha ha, ta liền vừa nói như vậy, La Lam cười nói, bên cạnh xã hội danh lưu nhóm cùng quen biết người nâng ly cạn chén, có người trả lại chuyên môn cầm bằng hữu giới thiệu cho người khác nhận thức cái vòng nhỏ hẹp đại khái chính là như vậy hình thành, mọi người ở trong này giúp nhau kết giao khả năng có lợi ích quan hệ bằng hữu, sau đó một chỗ trải thành một cái lưới lớn. Lúc này, có người chú ý tới Nhâm Tiểu Túc bọn họ, liền thấp giọng cười nói. Người xem ba cái kia mặc tiện trang, ta trên con đường của tới, thấy được bọn họ là bộ hành tới, cũng không biết vào bằng cách nào. Ha ha, ta cũng nhìn thấy, có thể đi vào tới nhất định là cho mời giản, chỉ là không biết ai cho bọn họ thiệp mời. Những người này tiếng nói rất nhỏ, Nhâm Tiểu Túc bọn họ đều nghe không được thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc giác quan rất nhạy bén, hắn có thể từ những người kia trong lúc vô tình vẩy hướng ánh mắt của mình đoán được đối phương tại thảo luận chính mình. Về phần thảo luận cái gì, dùng chân đầu ngón tay cũng có thể nghĩ ra được. Từ từ, xung quanh càng ngày càng nhiều người cầm lực chú ý đặt ở Nhâm Tiểu Túc trên người của bọn hắn, mọi người thì thầm to nhỏ lấy giống như là tìm được rất tốt đề tài nói chuyện đồng dạng. Nhưng bọn họ thanh âm rất thấp vì để tránh cho Nhâm Tiểu Túc bọn họ nghe được hội xấu hổ, này chính là bọn họ cái gọi là phong độ, cùng, tu dưỡng, nhan lục nguyên thân ở này hoa lệ thịnh yến, mỹ lệ ánh đèn từ bốn phía đánh tới trên bãi cỏ, nếu như có thể mà nói, hắn xa hơn từ không trung quan sát đây hết thảy, mà không phải đặt mình trong đó, nghe bên người những thế tục đó tiếng nghị luận. Kia người bên cạnh như là đều đeo lên mặt nạ của giả nhân giả nghĩa, sau đó giấu ở sau mặt nạ mặt cười trộm lấy đối với hắn soi mói. Hắn từng mơ ước cùng Nhâm Tiểu Túc một chỗ tiến nhập hàng rào, nhưng cái kia mộng hiện tại hồi tưởng lại là như thế buồn cười. Kỳ thật hàng rào cũng chả có gì đặc biệt, hoặc là nói, đó cũng không phải hắn thích thế giới. La Lam nhìn chung quanh, hắn lại nhìn một chút Nhan Lục Nguyên ánh mắt của cô đơn, liền bỗng nhiên lớn tiếng nói. Các ngươi đặc biệt ánh mắt xem cái gì đó đâu này. Ai quy định tham gia tiệc tối liền nhất định phải mặc lễ phục, lão tử nghĩ mặc tiện trang không được sao? Một người trung niên nam sĩ cao mày nói, thỉnh ngươi văn minh một chút, trên là này lưu xã hội nơi, không được phép ngươi dương oai. La Lam đều cho khí nở nụ cười, hắn đi lên liền một trường phiến tại trên mặt người này, sau đó ác hung hãn nói. Như thế nào nói chuyện với lão tử đâu này? Lão tử vừa rồi liền chú ý ngươi rồi, liền ngươi cười tối hăng hái. Bên cạnh tất cả mọi người như là bị La Lam này bàn tay đánh mơ hồ tựa như, bọn họ thật không nghĩ tới tại đây hoa lệ tiệc tối, lại sẽ có người động thủ đánh người. Trung niên nhân kia bụng mặt kinh ngạc nói, người biết ta là ai không? Quảng cáo, La Lam nở nụ cười, cái này muốn sáng thân phận phải không? Như thế nào, đại lão gia đã trúng đánh, sẽ không đánh trở về. Tâm huyết của ngươi đó, đàn bà chít chít đấy, trung niên nhân kia cả giận nói, ta là này 88 hiệu hàng rào trật tự tư cục trưởng. La Lam ánh mắt híp lại, vậy ngươi biết lão tử là người nào không? Nói qua, La Lam nhìn thèm thuồng bốn phía, như một đầu nguy hiểm mãnh hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhân đều biết Khánh Thị Tĩnh Hồ Khánh Trần, lại không biết La Lam vì để cho Khánh Trần càng thêm ánh sáng chói mắt chính mình lại thu liễm nổi lên vật gì. Hắn nói mình nát mệnh một mảnh cho nên đáng đời trên thế này thứ tốt đều làm cho Khánh Trần. Nhưng mãnh hổ chính là mãnh hổ, đó là nội tâm đồ vật cuối cùng hội hiển lộ. La Lam cười lạnh nói, nghe cho kỹ, lão tử kêu La Lam, ta xem cái nào dám động đến ta. Chấm, đám người đột nhiên xôi trào 88 hàng rào trong người nào không biết La Lam tới nơi này, tuy Dương Thị đưa hắn giam lỏng ở chỗ này, có thể Khánh Trần đã trở thành Khánh Thị chi chủ, La Lam nếu là còn sống còn dễ nói, nếu La Lam chết rồi, ai tới thừa nhận Khánh Trần lừa giận. Đúng lúc này, đám người chợt im lặng một cái chớp mắt giống như là hơn vạn con ruồi bỗng nhiên quần thể tức cười mất tiếng. Ánh mắt của mọi người hướng mặt cỏ phần cuối quăng đi, chỗ đó đang có cái đồng dạng thân mặc thường phục thiếu nữ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.